Chương 809, ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Cho Trọng Nguyệt băng bó xong về sau, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút cái kia bị bắt nát quần áo, sau đó từ bản thân trong không gian lấy ra một bộ quần áo cho Trọng Nguyệt mặc vào. Trọng Nguyệt khi tỉnh dậy, phần lưng còn có chút ẩn ẩn bị đau, đưa thay sờ sờ, Trọng Nguyệt liền phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện nàng giờ phút này là ghé vào Bác Minh Dạ trên người. Trọng Nguyệt như vậy khẽ động, Bác Minh Dạ cũng liền tỉnh lại. Chậm rãi ngồi dậy, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, hỏi, ngươi cảm giác làm sao, cảm giác thế nào? Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, túi đầu nhìn thoáng qua bản thân quần áo, tại đưa thay sờ sờ phần lưng mình. Quần áo đã đổi, vết thương băng bó. Nơi này chỉ có nàng và Bác Minh Dạ hai người, cho nên Trọng Nguyệt không cần nhiều hỏi, đều biết cái này là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Bác Minh Dạ cho nàng băng bó vết thương, kỳ thật cái này đối với Trọng Nguyệt mà nói, QNZ không có quan hệ gì. Dù sao Trọng Nguyệt tại hiện đại đợi qua, huống chi trước đó nàng hôn mê bất tỉnh, Bác Minh Dạ là vì băng bó vết thương cho nàng mới cởi bỏ nàng quần áo. Nếu là bình thường người, Trọng Nguyệt giờ phút này nhất định là nói tiếng cảm ơn, sau đó rời đi. Nhưng bây giờ người kia là Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn Bác Minh Dạ, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nói một câu. Thụ thụ bất thân vẫn là nhẹ, nàng bây giờ là nghiêm trọng. Bác Minh Dạ nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta là vì cho ngươi băng bó vết thương, nếu không phải là vì cho Trọng Nguyệt băng bó vết thương, bọn họ làm sao sẽ cởi xuống Trọng Nguyệt quần áo, ai bảo ngươi cho ta băng bó? Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, lạnh lùng nói ra, ta về sau còn muốn hay không lập gia đình lấy chồng? Bác Minh Dạ cũng không có cảm thấy Trọng Nguyệt câu nói kia có vấn đề gì, chỉ là nghe được lấy chồng cái từ này về sau, Bác Minh Dạ ánh mắt tối tối. Ta không cho phép. Bác Minh Dạ vô ý thức nói ra câu nói này. Lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt hai người đều ngẩn ra. Sững sờ một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Lấy lại tinh thần về sau, Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, trước đó ở trên thực lực đối chiến khóa, Hiên Viên Mộng dùng tính ăn mòn khói độc công kích ta, cho nên ta đánh bay nàng, người khác không tin ta không thèm để ý, mà ngươi không hỏi nguyên nhân, liền cho ta nhất định tội. Ngươi không hỏi, ta cho ngươi biết, có thế ngươi đây ngươi không tin ta đi phòng trị liệu tìm ngươi, gặp lại ngươi đang cùng nàng nguy ăn, ta không quấy rầy các ngươi, có thế. Ngươi đuổi theo nhưng phải ta đi xin lỗi, ta không có làm sai, tại sao phải đi xin lỗi, ta không đi, ngươi thương tay ta, ngay mới vừa rồi, ta và Hắc Viên chiến đấu, nàng từ phía sau lưng công kích ta mới có thể đạp bay nàng, ngươi vẫn không có hỏi ta nguyên nhân, liền nói ta quá phận. Dùng lạnh lùng như vậy ánh mắt nhìn ta bây giờ nói về sau phải lập gia đình. Bác Minh Dạ, ngươi nói không cho phép ngươi dựa vào cái gì không cho phép, ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Trọng Nguyệt một mạch sau khi nói xong, nhìn về phía Bác Minh Dạ. Vốn cho rằng nàng nói nhiều như vậy, Bác Minh Dạ bao nhiêu sẽ có chút phản ứng, có thế giờ phút này xem xét, Trọng Nguyệt liền phát hiện Bác Minh Dạ căn bản chính là một chút phản ứng đều không có, cứ như vậy sững sờ nhìn xem nàng. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt không nói hai lời, đứng người lên quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Bác Minh Dạ vừa thấy Trọng Nguyệt muốn đi, tức khắc đứng người lên bắt được Trọng Nguyệt tay, đi đâu ta đi đâu không cần người quan tâm. Trọng Nguyệt lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó rút ra tay mình, xoay người rời đi. Nhưng rất nhanh, Trọng Nguyệt tay liền bị Bác Minh Dạ lần nữa bắt được, không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Bác Minh Dạ đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng.